Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 63, 63, cảnh tượng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng dạ của con người thật đáng sợ, cũng chỉ vì muốn có được sự quan tâm nhỏ nhoi của đối phương mà lại bất chấp cả tính mạng của mình. Khi nghe tin Lý Chấn Kiệt và Tư Nhuệ đi du lịch cùng nhau, Mỹ Dung cảm thấy vô cùng bức rứt, cô ta không muốn bọn họ ở bên cạnh nhau nhiều như thế. Tình cảm của Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt sẽ càng mặn nồng hơn. Mỹ Dung đang lái xe đi trên đường, cô ta cứ nghĩ đến chuyện Lý Chấn Kiệt và Tư Nhuệ ở bên cạnh nhau. Bản thân như phát điên lên. Mỹ Dung đã suy nghĩ gì mà đạp ga thật mạnh đến mất phương hướng. Chiếc xe đâm thẳng vào dãy phân cách. Mỹ Dung đã cố tình làm như thế, chỉ để có lại được sự quan tâm của Lý Chấn Kiệt. Cô ta không hề lo lắng cho tính mạng của mình mà làm những chuyện điên rồ chỉ để đổi lại một sự quan tâm không đáng. Sau sự việc tối hôm qua, Tư Nhuệ quay về Hoàng Cung với tâm trạng không được tốt. Lý Chấn Kiệt bỏ mặc cô mà rời đi trong đêm chỉ vì lo lắng cho Mỹ Dung. Chuyện này đã khiến cho Tư Nhuệ vô cùng đau lòng. Chuyến đi chơi tưởng chừng hạnh phúc của bọn họ cũng vì cô ta mà hủy bỏ. Về phía Lý Chấn Kiệt, anh đã ở trong bệnh viện cả một ngày chỉ để chăm sóc cho Mỹ Dung. Mặc dù nữ hoàng đã gọi điện bảo anh quay về, bà đã cho người đến chăm sóc cho Mỹ Dung nhưng Lý Chấn Kiệt vẫn không yên tâm, nên đã ngủ lại bệnh viện. Cô ta vô cùng tâm cơ nhìn thấy Lý Chấn Kiệt mệt mỏi nằm ngủ trên ghế, liền bước xuống giường đi đến đó nằm xuống bên cạnh Lý Chấn Kiệt. Vì quá mệt mỏi nên anh không hề hay biết những chuyện mà Mỹ Dung đã làm. Cô ta ôm chặt lấy Lý Chấn Kiệt, cảm nhận hơi ấm của anh. Trên gương mặt là một sự mãn nguyện vì bản thân đã đạt được mục đích. Đó là có được sự quan tâm của Lý Chấn Kiệt. Buổi sáng mọi người bàn bạc quyết định đến bệnh viện thăm Mỹ Dung xem tình hình sức khỏe của cô ta như thế nào. Tại sao Lý Chấn Kiệt lại lo lắng mà cả đêm không quay về nhà? Tư Nhuệ dự định sẽ không đi nhưng công nương muốn cô đi, dù sao cũng ở trong hoàng cung. Chạm mặt nhau cũng nhiều lần. Nếu không đến thăm cô ta thì sau này đụng mặt thì sẽ khó xử với nhau. Mọi người đang đứng trước phòng bệnh của Mỹ Dung. Quản gia đi đến mở cửa, nữ hoàng bước vào trước. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bà không bước tiếp nữa. Công nương tò mò đi vào hỏi bà. Có chuyện gì? Công nương cũng đứng sượng lại không thể nói tiếp được nữa. Tư Nhuệ và vợ chồng của Lý Chấn Phong cũng bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến cho Tư Nhuệ vô cùng tuyệt vọng, vết thương lòng lại càng sâu hơn. Cô không thể nào tin Lý Chấn Kiệt lại đối xử với mình như thế. Trái tim của Tư Nhuệ đã đau đến thắt lại. Nước mắt bất giác rơi xuống khi phải chứng kiến cảnh chồng của mình nằm ôm người phụ nữ khác. Tư Nhuệ không thể nào đứng ở đó thêm một giây một phút nào nữa. Cô quay người vội vàng rời đi trong nước mắt. Công nương liền đi đến kéo Lý Chấn Kiệt để anh tỉnh giấc. Gương mặt của Lý Chấn Kiệt vẫn còn ngái ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh quay sang nhìn người nằm bên cạnh mình là Mỹ Dung. Lý Chấn Kiệt liền giật mình đẩy cô ta ra. Tại sao lại như vậy, tôi nhớ chị đã ngủ trên giường kia mà. Mỹ Dung cũng đã bị Lý Chấn Kiệt đánh thức. Cô ta bắt đầu tỏ vẻ đau đớn ôm lấy cổ tay của mình. Gương mặt đầy sự oan ức. Chị không biết sao mình lại nằm bên cạnh em nữa. Dạo gần đây chị đã gặp hội chứng mộng du, thường đi lại vào ban đêm mà bản thân chị cũng không biết hành động mà mình đã làm. Lời nói dối vô cùng trôi chảy của cô ta đã khiến cho mọi người có cái nhìn khác về Mỹ Dung. Cô ta ôm lấy cổ tay của mình, gương mặt đầy sự vô tội nhìn Lý Chấn Kiệt. Chị đau quá, có thể đưa chị đến giường được không? Lý Chấn Kiệt dù rất bất mãn nhưng vẫn giúp Mỹ Dung. Anh cẩn thận dìu cô ta đi đến giường. Nữ hoàng đã nhìn ra được tâm cơ của Mỹ Dung. Bà không ngờ có một ngày người mà bà đã xem như cháu gái lại có thể có những thủ đoạn và tham vọng mãnh liệt đến như vậy. Chấn Kiệt lựa lời mà nói với vợ của con đi. Con bé đã chịu đả kích rất lớn khi nhìn thấy con và Mỹ Dung đang ngủ bên cạnh nhau. Công nương trách móc con trai không làm tốt bổn phận của mình. Lúc nào cũng đi vượt quá giới hạn khiến cho Tư Nhuệ phải đau lòng. Tư Nhuệ không bắt taxi hay đi xe của nữ hoàng. Cô cứ bước vô định trên đoạn đường dài. Trong đầu lại hiện lên nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nước mắt cứ rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp. Từ lúc kết hôn đến tận bây giờ không biết cô đã tốn biết bao nhiêu nước mắt vì Lý Chấn Kiệt. Đột nhiên một chiếc xe đang chạy chậm lại tấp vào lề gọi tên Tư Nhuệ. Nhưng đầu óc của cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh Lý Chấn Kiệt và Mỹ Dung ôm nhau ngủ. Lý Nhã Đan đành phải bước xuống xe đi đến kéo tay của Tư Nhuệ lại, lúc này cô mới bừng tỉnh quay lại. Cách Chương.